Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 672, phá kén thành binh. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy tại thành chủ ngã xuống đất trong chớp mắt, phía trên lơ lửng hắc sắc đại kén tại mất đi pháp thuật trèo trống, rung động một chút, bắt đầu hướng về mặt đất rơi đi chít chít chít chít. Chớt, thành chủ tiêm kêu ra tiếng, nổi lên tức giận tâm tình, sắc nhọn ngón tay chỉ hướng phía trên đen kén, thao túng kia tiếp tục lơ lửng ở giữa không trung. Lần này thành chủ đã có kinh nghiệm, chỉ cần có dị ma ở bên người, hắn chết sống không đứng dậy. Công kích cánh tay của hắn, Ngô lão nhị chuyển thế thay đổi trì hoãn, rốt cục tới ngừng lại, nhìn xuống đầu váng mắt hoa đầu, cố ra một câu nói như vậy. Sau đó, Ngô lão nhị chống búa, ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệt. Tuyên truyền giới thiệu trước cho ta trì hoãn hội. Một chiêu này thuộc về đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Ngô lão nhị không đến nguy cơ bước ngoặt là kiên quyết không cần, hắn lúc này trạng thái 10 phần không tốt, đại não thiếu dưỡng, mắt nổ đom đóm, một hơi thiếu chút không có đi lên. Hoành yêu quái ăn ta một gầy, đánh chó mù đường chuyện như vậy, người nghiện ma túy vui mừng nhất làm, chỉ thấy hắn tiên phong xông lên, hét lớn một tiếng, một cái nhảy chém sử dụng ra côn sắt ngoan lệ vung mạnh hướng thành chủ hai cánh tay. Có thể khiến người nghiện ma túy không tưởng được chính là, hắn tự cho là tất chúng một kích lại chụp vào không khí, bị thành chủ cho tránh qua tránh né. Đây là có chuyện gì? Người nghiện ma túy một cái ngây người, đã bị Hữu Đồng xông lên trước dùng nàng kia một tay búa bổ về phía thành chủ cánh tay, đáng tiếc lại bị nó cho trốn đi qua. Về phần dị ma, không đợi nó phụ cận thành chủ trực tiếp chạy đến một bên, kiên quyết không cho nó cận thân, đoán chừng hắn đã bị gia hỏa này cho sợ. Tà môn, gia hỏa này tại luyện khí trong quá trình còn có thể phân thần. Liên tục kích hắn không trúng, người nghiện ma túy nghi hoặc nói xong, vung côn sắt tiếp tục hướng phía thành chủ công tới. Hắn là lấy bản thân hao tổn khí huyết làm đại giá tới gia tăng lần này luyện khí xác suất thành công. Bơ tiểu sinh thân ở thượng vị thấy rõ, nàng phát hiện thành chủ này mỗi tránh né một lần, bản thân liền giảm bớt 100 điểm HP tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa liền có thể muốn cái mạng già của hắn. Đây quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Tại tuyệt đối tình thế xấu lúc trước, hệ thống nhất định sẽ cho người chơi thiết trí qua cửa bí quyết, bằng không mà nói, ở vào hai thay đổi giai đoạn thành chủ, ai có thể đánh thắng được. Phát hiện điều bí mật này, bơ tiểu sinh thần sắc hưng phấn tổ chức tất cả nhân viên một chỗ hướng phía thành chủ cánh tay công tới, cho dù đánh không trúng, còn có thể mài mất này boss lượng máu, cớ sao mà không làm đâu này. Tô Nhiên trầm mặc không nói, đang công kích đồng thời, cặp mắt của hắn cũng không ngừng quét về phía giữa không trung viên kia hắc sắc cự kén, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đáng nhắc tới chính là thành chủ nhanh nhẹn đi ngang qua lần thứ hai quỷ thay đổi về sau tăng vọt một đoạn, tại luyện khí trong quá trình, đối mặt nhiều như vậy công kích ứng đối lên thành thạo, liền ngay cả Ngô lão nhị gia nhập chiến trường, cũng không thể cắt đứt thành chủ luyện khí trạng thái. Đáng giận, gocchuyenaudio.com. Mọi người tâm mặc dù nôn nóng, rồi lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen kia cự kén kia tầng ngoài nơi bao bọc màu xám khí tức càng lúc càng nồng nặc, loại này dị thường hiện tượng để cho mọi người tâm một chút nhấc lên, hoảng hốt không thôi. Bọn họ đều minh bạch nếu để cho thành chủ tay cầm quỷ binh tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh. Lại bằng vào quỷ binh chi lợi, đem không người có thể địch. Ngay tại thành chủ lượng máu hạ thấp 1/4 thời điểm, hắn hai mắt tách ra hưng phấn hào quang, trong miệng chít chít chít chít. Chớt, kêu không ngừng, đột nhiên một cái nhảy, đánh hướng phía trên kia cự kén. Bành, một đạo nặng nề thanh âm vang lên, vỏ kén tầng ngoài xuất hiện tí ti vết rạn, cự kén phía trên tầng kia hôi sắc quang mang từ trong cái khe chui vào, ngay sau đó, miếng vải đen mỏng bắt đầu chóc ra, dần dần lộ ra bên trong quỷ binh mông lung thân ảnh. Đã xong, bơ tiểu sinh các nàng đều không ngoại lệ, tất cả đều toát ra ý nghĩ như vậy, nếu để cho này ma binh rơi vào thành chủ chi thủ, vậy lần này phó bản cũng đều có thể tuyên cáo đã thất bại. Trong lúc bất chợt bơ tiểu sinh lộ ra dứt khoát thần sắc từ hỏa liệt điểu trên lưng nhảy xuống. Chỉ nghe hỏa liệt điểu một tiếng gáy kêu toàn thân lửa khói cháy bùng, hướng phía cự kén hăng hái động tới. Bành, to lớn tiếng va chạm vang lên, hỏa liệt điểu gào thét một tiếng, bị đạn bay ra ngoài, từ hỏa điểu kia vẻ mặt thống khổ đến xem, lần này bị thương không nhẹ. Để cho mọi người cảm thấy bất khả tư nghị là, này khỏa cự kén lại một chút tổn thương đều không có tiếp tục tự chủ tiến hành lột xác. Chít chít chít chít, chớt, thành chủ cười ha hà, ý chào phúng rõ ràng, không có đen kén lôi kéo trốn tránh tới người công kích thì càng hiển nhẹ nhõm, chỉ còn chờ chuôi này quỷ binh xuất thế. Không có biện pháp còn là chờ chết sớm sớm gửi hồn người sống a. Liền hỏa liệt điểu cũng không thể ngăn cản quỷ binh dung hợp trạng thái, người nghiện ma túy nhất thời mất đi lòng tin, ngay cả công kích thành chủ dục vọng cũng không còn. Nếu như kết cục đã nhất định trả lại phí lực làm gì vậy? Yên quỷ, không cho phép nói vậy loại ủ rũ, chỉ cần phó bản trả lại không có chấm dứt chúng ta liền còn có cơ hội. Hữu Đồng bất mãn chừng người nghiện ma túy nhất nhãn, nàng ngại tấm chắn vướng bận thẳng tiếp thu vào toàn lực vung một tay búa, hy vọng có thể công kích được ghê tởm kia NPC. Phá, Ngô lão nhị chiến ý ngưng tụ tới được đỉnh phong, một tiếng quát lớn, cao cao nhảy lên, hai lưỡi búa chém thẳng vào viên kia lơ lửng hắc sắc cự kén. Có thể để cho mọi người thất vọng chính là, Ngô lão nhị cho dù dụng hết toàn lực cũng không cách nào phá vỡ cự kén vỏ ngoài, cuối cùng kiệt lực mà rơi, ngã ngã trên mặt đất. Chít chít chít chít, chớt, thành chủ kia châm chọc tiếng cười lần nữa vang lên, cười nhạo Ngô lão nhị không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, liền vào lúc này, một đạo kinh sợ khiển trách tiếng vang triệt toàn trường, phá vỡ này nặng nề bầu không khí. Phốc Thủy, ngươi không muốn sống nữa. Bơ tiểu sinh chấn kinh phát hiện, Phốc Thủy tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, một mình đánh về phía này khỏa hắc sắc quỷ dị cự kén. Oh my gosh, OMG, Phốc Thủy đầu óc chập mạch a, người nghiện ma túy ngơ ngác tự nói lên tiếng, này khỏa cự kén liền Ngô lão nhị cũng không thể đánh phá, Phốc Thủy dám lấy thân thể chi thân đi cắt đứt cự kén tiến hóa. Góc truyện audio.com, đây quả thực là mơ mộng hão huyền, không khó đoán được Phốc Thủy kia chết thảm phi thi bi thảm kết cục người nghiện ma túy đều đã bắt đầu tại trong lòng thay hắn mặc niệm. Cùng với mọi người tiếng kinh hô Tô Nhiên đụng vào hắc sắc cự kén phía trên, thừa dịp phía dưới đồng đội không có chú ý Tô Nhiên mùi khai khai dùng đại khố dùng sức dính một chút. Thành bại lúc này nhất cử, thành đạt được một chuôi phẩm giai không biết quỷ binh. Bại, mở ra, bốt lực mạnh mẽ bạo phát. Kỹ năng, vô địch trạng thái vừa ra, ai có thể làm khó dễ được ta. Chấm, đây cũng là Tô Nhiên vì cái gì dám lấy thân phó hiểm nguyên nhân. Bá, tại trước mắt bao người, này khỏa tán để đó kinh khủng khí tức cự kén, biến mất. Đây, này làm sao cái tình huống? Người nghiện ma túy ngơ ngác nói đến, này căn bản chuyện không thể nào, lại bị hắn mang thành. Không đơn giản người nghiện ma túy như thế, ở đây tất cả mọi người, bao gồm NPC đều là một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, đặc biệt là thành chủ, ánh mắt trừng tròn vo, liền bờ môi đều run lên, nhất phó sinh không thể luyến bộ dáng, thậm chí ngay cả dị ma đi tới phía sau của hắn cũng không phát hiện. Dị ma biểu tình đờ đẫn, vung tay ra quyền, đơn giản trực tiếp. Phù phù, thành chủ lên tiếng ngã xuống đất, cách chương.